Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1102, Tường Vi cấm khúc. 12. Ngươi cũng có lẽ là bởi vì Tô Miên đối với nàng mà nói không giống nhau. Tô Miên máu, nàng cũng cảm thấy phi thường ngon miệng. Tô Miên gật đầu, ngươi yêu cầu máu, ta có thể cho ngươi. Không phải là một chút máu nha. Ăn nhiều một chút liền bù lại. Ngươi liền nghĩ như vậy biến thành huyết tộc. Có gì tốt, nàng dù sao cũng không cảm thấy huyết tộc có cái gì tốt. Khẩu vị đều không có đến đổi. Tô Miên màu mắt nhỏ sâu. Ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ đáp ứng ta sao? Minh Thù tuét miệng cười một tiếng. Nhìn tâm tình, Tô Miên, Minh Thù tỏ rõ chính là không muốn đáp ứng hắn. Tô Miên đương nhiên sẽ không bị từ chối mà mắc cỡ nói nguyên nhân. Tiếp theo hai người không có giao lưu. Một trước một sau rời đi cái kia mảnh phế tích nhà máy. Đứng ở bên ngoài cái hố bất bình trên đường cái. Tô Miên đột nhiên hỏi. Ngươi không lo lắng là ai muốn giết ngươi sao? Cái đó tập kích nàng huyết tộc. Nàng từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ ra nghi ngờ hoặc lo lắng. Không hề để tâm bộ dáng. Thụ địch nhiều hơn ngươi liền không lo lắng. Bởi vì, Minh Thù lôi kéo mũ trùm. Cố ý kéo dài thanh âm. Ai cũng muốn giết ngươi a. Nàng rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người. Ánh mặt trời quá liệt. Minh Thù liền không đi học. Tìm một cái phòng cà phê ngồi. Tô Miên một đường đi theo hắn. Đem chính mình buông xuống nói thực hiện rốt cuộc. Hắn cũng không nói chuyện. Phách lối ngồi ở đối diện chơi game. Tô Miên người này. Nhìn qua có chút khoe khoang. Cả người phong mang. Thuộc về cái loại này đứng ở trong đám người. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy người. Nhưng là trải qua quan sát. Hắn tính khí coi như tốt. Không thường thường tức giận. Bất quá có chút không thích lý người. Hoặc có lẽ là lười để ý người. Junibio thời kỳ cuối bọn ngươi phàm nhân không xứng nói chuyện với ta. Hai người mạnh ai nấy chơi. Một mực ngồi vào mặt trời lặn. Đồng Diệp lái một chiếc tao bao xe tới đón nàng. Ồ, Đồng Diệp quan sát Tô Miên. Tò mò hỏi Minh Thù. Người như thế nào cùng hắn tại một khối? Tô Miên ở trường học cũng không phải là cái gì không có tiếng tăm gì người. Bất quá hắn là học sinh lớp 12. Bình thường trừ đi học. Rất ít nhìn thấy hắn. Không tham gia hội đoàn hoạt động. Cũng không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể. So với tràn đầy giáo truyền thuyết Sở Việt mà nói. Tô Miên liền tương đối là ít nổi danh rồi. Hắn tự tiến cử cái chiếu. Ừ. Đồng Diệp ước chừng là hiểu lầm những lời này. Không tệ a, có thể làm cái làm ấm giường ha ha ha ha. Còn có người cho ngươi tự tiến cử cái chiếu. Lá gan rất lớn sao. Phất Vũ dung mạo không thể chê. Trong trường học không khơi ra mấy cái. Coi như là đặt ở tập hợp cả nước hàng đầu nhan giá trị giới giải trí. Cũng rất xuất sắc. Bất quá thấy rằng cử chỉ của nàng. Dám người theo đuổi nàng. Thật không có. Minh Thù sửa chữa. Hắn muốn biến thành huyết tộc. Đồng Diệp tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cổ quái quan sát cầm ánh mắt xéo qua nhìn người Tô Miên. Số ít nhân loại sẽ phát hiện huyết tộc bí mật. Tô Miên biết huyết tộc. Đồng Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái. Tô Miên cũng đồng dạng quan sát hắn. Ước chừng là không nghĩ tới. Hắn sẽ là huyết tộc. Đồng Diệp không che giấu chút nào kinh ngạc của mình. Hắn điên rồi. Khả năng đi. Minh Thù gật đầu. Nếu không chúng ta đưa hắn đi xem một chút não. Phất Vũ đồng học, ta còn ở đây, ở ngay trước mặt hắn thảo luận như vậy, thật sự có thể không? Đồng Diệp con ngươi chuyển hai vòng, đột nhiên cười hì hì rụt dây. Ngươi không phải là không tính tìm bạn lữ sao? Không bằng thu dưỡng hắn làm đời sau. Minh Thù quét Tô Miên liếc mắt, kéo khóe miệng, lớn như vậy con trai. Không chịu nổi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người các ngươi có thể hay không tôn trọng một cái người? Ai muốn cho ngươi làm con trai? Tô Miên tức giận đang không ngừng chất chứa. Hắn muốn đi theo ta à? Đồng Diệp mở cửa xe để cho Minh Thù lên xe. Thấy Tô Miên cùng đi ra. Không khỏi hỏi một tiếng. Minh Thù nằm ở trên cửa sổ xe. Nhìn về Tô Miên. Kế tiếp hoạt động ngươi không thích hợp tham gia. Nhanh đi về làm bài tập đi. Gấu con như vậy ra, nhất định là bài tập quá ít. Tô Miên ngữ khí kiên định. Ngược lại ta muốn đi theo ngươi. Đồng Diệp nhìn Minh Thù. Minh Thù mặc mấy giây. Tùy hắn đi. Không tốt lắm đâu. Đồng Diệp trần chờ. Không có việc gì. Minh Thù tùy ý nói. Ta mang người. Không ai dám động. Tô Miên đứng xa hơn một chút. Chỉ nghe mấy cái mơ hồ chữ. Hắn cảm giác mình hiện tại có chút kỳ quái. Nhưng hắn lại miêu tả không ra loại cảm giác đó. Nếu như ngay từ đầu hắn là vì huyết tộc. Như vậy hiện tại, hắn cảm giác mình chỉ là muốn cùng nàng chờ lâu một hồi. Não hắn sẽ không thật sự có vấn đề chứ. Đồng Diệp suy nghĩ một chút, Minh Thù nói rất có đạo lý. Liền để Tô Miên lên xe. Tô Miên ngồi ở phía sau. Nhìn lấy Đồng Diệp cùng Minh Thù giao lưu. Đáy lòng dâng lên một cổ khó chịu. Hắn khó chịu cái gì? Tô Miên bấm chính mình một cái. Đem trong đầu những thứ kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ hất ra. Đồng Diệp đậu xe ở bên ngoài Thiên Sử Ca. Lúc này mới vừa lên đèn. Thiên Sử Ca phảng phất một cái theo trong ngủ mê tỉnh lại mỹ nhân. Tô Miên tới qua Thiên Sử Ca. Nhưng là hắn chưa bao giờ biết Thiên Sử Ca bên dưới có động thiên khác. Đồng Diệp đại nhân, Phất Vũ đại nhân, vị này, người hầu muốn nói lại thôi nhìn lấy Tô Miên. Người phía dưới loại cơ hồ là cấm đặt chân. Dĩ nhiên một ít đặc thù nhân loại tỉ như một cái nào đó đại lão nuôi dưỡng nhân loại. Cũng có thể đi xuống. Ta mang người. Đồng Diệp nói. Không có việc gì. Người hầu lúc này mới gật đầu. Vậy mời Đồng Diệp đại nhân coi trọng vị tiên sinh này. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phụ trách. Xác nhận được. Người hầu mới đẩy ra trước mặt cánh cửa. Quần ma loạn vũ hình ảnh ở trước mặt Tô Miên kéo ra. Cơ hồ là cánh cửa đẩy ra đồng thời. Liền có không ít huyết tộc ngửi được hơi thở của người sống. Mắt mang hưng phấn nhìn tới. Tô Miên cổ tay chợt lạnh. Hắn nhìn về phía người bên người. Người sau chứa đựng không đếm xỉa tới nụ cười. Bước vào cái đó hắn muốn tiến vào địa phương. Mới vừa rồi nhìn hắn còn mang theo hưng phấn huyết tộc. Tại Minh Thù kéo hắn thời điểm. Liền từng người rời đi tầm mắt. Không còn quan tâm hắn. Có chủ. Vẫn là Phất Vũ tên biến thái này. Bọn họ lại không có điên. Tô Miên tròng mắt. Tiếp lấy lóe lên ánh đèn. Thấy rõ ngón tay của nàng. Nhỏ dài tinh tế trắng nõn. So với thông thường muốn bạch rất nhiều. Lạnh như băng dán vào da của hắn. Tô Miên cảm giác được da thịt nhỏ xíu run rẩy, lan tràn đến cánh tay. Thậm chí còn toàn thân. Bốn phía vẫn có mịt mờ quan sát. Cái loại ánh mắt này để cho hắn rất không thoải mái. Đó là một loại nhìn con mồi ánh mắt. Cũng may bọn họ rất nhanh liền tiến vào một cái ghế dài. Những ánh mắt kia bị kẹp tòa chặn lại. Tô Miên bị Minh Thù đẩy tới bên trong. Đồng Diệp cùng nàng đem hai bên đều lấp kín. Không người có thể qua tới. Minh Thù ngồi lập tức rời đi. Đồng Diệp ngồi tại chỗ. Chống giữ cầm xem người bầy. Tô học trưởng. Đồng Diệp đột nhiên lên tiếng. Tô Miên nhìn về phía Đồng Diệp. Người này nhìn qua cùng phổ thông nam sinh không sai biệt lắm. Nhưng là hắn giống như nàng. Là huyết tộc. Hắn không nghĩ tới. Chính mình tìm lâu như vậy huyết tộc. Đã sớm ở bên cạnh mình. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Đồng Diệp liễm cười. Bất kể ngươi tiếp cận Phất Vũ có mục đích gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau đánh ở. Nàng không phải là ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Ta chỉ là muốn trở thành huyết tộc. Phải. Không. Đồng Diệp chớp mắt. Ta có thể giúp ngươi. Đây chính là hắn tìm kiếm đồ vật. Lý trí nói cho hắn biết hẳn là đáp ứng. Có thể trên thực tế, không cần thiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.